Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, chương 354, diễn ký dần dần tăng lên. Quân cờ muốn chết có giá trị, đoạn này thời gian, Tần Dương nhìn Thôi Lão Tổ dáng vẻ, lại thêm Thôi Lão Tổ hữu ý vô ý nói một ít lời. Đã từng tra được những chuyện kia. Tần Dương cũng không cách nào nói ra khỏi miệng, nói ra cũng chỉ là gỡ ra vết thương sát muối, để lão nhân gia ông ta tiếp tục đau thấu tim gan. Lại xa vào lấy cái chết tương bác bất lực, ẩn nhẫn nhưng cũng không thể. Như thế tình cảnh tiến thối lưỡng nan, năm đó chuyện gì xảy ra, ai cũng không biết, vì cái gì vị kia được tôn xưng là cửu chỉ thần hậu. Tại Nam Cảnh 18 châu bên trong, địa vị tôn sùng hầu gia, sẽ đích thân hướng Hoàng Tuyền Ma Tông một vị đệ tử xuất thủ. Thậm chí tự mình xóa đi vết tích, nhưng hôm nay, bị người nhắc nhở, Tần Dương mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Giờ phút này hắn bên ngoài cái thân phận này, cùng năm đó sao mà tương tự, như năm đó, có người giết Thôi Lão Tổ đệ tử Minh Triết. Chính là vì nhấc lên hỗn loạn phân tranh, thay đổi thế cục, vết xe đổ, gần tại không xa, Thôi Lão Tổ tính tình cùng nhược điểm, bị người sờ vuốt đến thấu thấu. Tần Dương tự nghĩ, lấy trước mắt tình thế mà nói, như hắn đúng người giật dây, không muốn Nam Man chi địa thế cục bình ổn, cũng biết giết cái này nho nhỏ đệ tử thần hài, nhóm lửa thùng thuốc nổ. Nổ lật bình ổn thế cục. Suy nghĩ đến nơi đây, Tần Dương đã cảm thấy mình vẫn là thành thành thật thật tránh một chút, trốn về đạo môn tuyệt đối là an toàn nhất. Nhưng mà về đạo môn liền muốn tiến vào đại doanh thần triều địa bàn, nói không chừng ngược lại càng thêm nguy hiểm. Tiếp theo chính là trở lại trên biển, đến Nam Hải, thậm chí Tử Hải, nơi đó là ai thiên hạ không ai không biết. Ở trên biển, trừ phi ma đạo ba tông tông chủ bực này cường giả tự mình xuất thủ, cường thế bức giết, bằng không, không ai có thể tại Tử Hải hủy diệt U Linh Đạo. Nơi đó đúng U Linh Đạo hậu hoa viên, trong biển Hắc Lâm Hải, vẻn vẹn chỉ lợi dụng hoàn cảnh, liền có thể lừa giết tất cả theo đuổi kích người. Muốn nói, Tần Dương yên tâm nhất vẫn là U Linh Đạo, cảm thấy an toàn nhất. Cũng đối với người thường mà nói, nguy cơ trùng trùng Tử Hải. Sau khi đứng lên, Tần Dương lại ngồi trở xuống, tỉnh táo suy tư một chút. Từ khi ba vị mạch chủ sau khi ngã xuống, mình liền chưa hề rời đi sơn môn, liền xem như có người nghĩ đến động thủ cũng không có cơ hội. Vậy bây giờ lấy bất biến ứng vạn biến chính là tốt nhất đối sách. Coi như là không nghĩ tới một gốc giả, nhưng một vị cầu cũng không phải biện pháp. Ngày bình thường nên như thế nào còn phải thế nào, dù sao chỉ có ngàn ngày bắt tặc, không có ngàn ngày phòng trộm. Phải hay không phải cũng nên trước xác nhận một chút. Như là lại qua 3 tháng, Tần Dương cầu tại trong tông, ngay cả sơn môn đều không có đi ra, này cũng không có gì không bình thường. Tu sĩ ngày ngày tu hành, khổ tu không ngừng, có chút cường giả một lần khổ tu bế quan mấy trăm năm đều rất bình thường. Hắn một tu sĩ thần hải, đại môn không ra nhị môn không bước, khổ tu số lượng năm cũng không có gì không đúng. Nam Man chi địa thế cục càng ngày càng vững vàng, vô luận ma đạo tam phong vẫn là thế lực khác, tương hỗ ở giữa ma sát đều so những năm qua ít đi rất nhiều. Chỉ cần thế lực lớn bất loạn, phía dưới thế lực nhỏ cùng tán tu loại hình cũng không quan hệ bao nhiêu đại cục. Nhưng Tần Dương nhưng từ rất nhiều trong tin tức nhạy cảm phát giác được, đúng là có người không hy vọng Nam Man chi địa bình ổn xuống tới. Hôm nay nhà này đệ tử ở bên ngoài cùng tán tu xung đột, không hiểu bị người giết chết, bên này đi báo thù, mới phát hiện vị kia tán tu phía sau lại còn có một vị cường giả đại lão. Ngày mai, nhà kia một vị thọ nguyên không nhiều, thực lực cũng không cao. Hết lần này tới lần khác, Tử Tôn Đông Đảo Mạo Lão bị người giao chiến tác động đến, từ đó bị ngộ sát. Mọi việc như thế tin tức, giấu ở mỗi ngày đông đảo tin tức phía dưới, đều liên lụy nhìn như không lớn, lại rất nhanh được giải quyết, nhưng số lượng lại tải chậm rãi gia tăng. Tần Dương thở dài, trong lòng thầm nghĩ, đúng là để Ruo nói tẩu tẩu nói chúng. Có người muốn gây mâu thuẫn, chọn những vật hy sinh bên trong. Nếu bàn về đại giới chi nhỏ, nhấc lên gợn sóng chi lớn, có người nào có thể so sánh được hắn Tần Dương? Sở dĩ không ai cùng hắn động thủ, thuần túy là bởi vì hắn căn bản không có cho những người này cơ hội mà thôi. Lại thêm mấy tháng này, có thể xác định mấy cái cọc xem như gây mâu thuẫn chuyện. Tần Dương có thể xác định, liền xem như muốn đối phó mình, bọn họ cũng không sẽ phái ra cái gì cao thủ chân chính. Thật có cao thủ đến, chuyện về sau ngược lại đơn giản, chỉ cần mình chết rồi, thôi lão tổ đi tìm tới cao thủ đem nó xử lý coi như xong. Như mình chết không rõ ràng, không minh bạch, hiệu quả mới là tốt nhất. Tạm thời buông xuống suy tư, Tần Dương mang theo rượu, đi vào thường xuyên uống rượu vách đá. Một người lẳng lặng uống rượu, uống đúng một nửa, bỗng nhiên Triệu Vinh Huy cũng tới. Ngươi không phải đi ra ngoài làm việc à? Làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi? Tần Dương hơi có chút ngoài ý muốn. Sư tôn giao cho ta một chút chuyện nhỏ mà thôi. Thời gian 3 tháng, đầy đủ ta trở về. Triệu Vinh Huy không lắm để ý, tự mình cầm lấy Tần Dương bầu rượu, tự rót tự uống. Vẫn là ngươi nơi này rượu ngon nhiều, ngươi lại không tốt rượu, ở đâu ra như vậy rất lâu? Nhất là lần trước túy sinh mộng tử kia, thật sự khó gặp cực phẩm, đáng tiếc không thể nâng ly, quả thực tiếc nuối. Ha ha, ngươi nếu nghĩ nâng ly, ta cũng sẽ không ngăn lấy ngươi. Ngươi không sợ chết, cứ việc uống, có thể đưa ngươi uống say hàng tồn, ta chỗ này vẫn phải có. Tần Dương cười một tiếng, con hàng này cùng ngược lại tửu quỷ đúng rất dựng. Mỗi ngày nếu không uống hơn mấy cúp, toàn thân đều không thoải mái. Ngươi cũng đừng cười ta, mặc dù ta rượu ngon, nhưng cũng không có ý định chết đuối bình rượu bên trong. Lại nói, túy sinh mộng tử tuy tốt, lại hơi có chút miên nhu, không phải nam nhi uống rượu. Triệu Vinh Huy cười ha ha một tiếng, lơ đễnh, vừa vặn, 3 ngày sau, phụ cận Hắc Ưng Thành đỗ ra, 100 năm một nhưỡng Tử Khang Tửu liền muốn ra lò. Đây chính là đường đường chính chính liệt tửu, mỗi 100 năm mới có một lần, ta 100 năm trước liền mua. Chúng ta cùng đi, để ngươi nếm thử. Ếch, ngươi nhanh như vậy trở về, sẽ không liền vì uống rượu? Tần Dương ngạc nhiên, Tần huynh, vẫn là ngươi hiểu ta. Triệu Vinh Huy cười lớn một tiếng, cũng không phủ nhận, Tử Khang Tửu chỉ có vừa ra lò, cương liệt nặng nhất, trải qua cất vào hầm, nhiều 3 phần miên nhu, ngược lại thiếu đi thú vị. Tần huynh, ngươi sẽ không nghĩ nhầm qua, đây mới thực sự là nam nhi tửu, ngươi cũng kéo tới có phải hay không nam nhi vấn đề. Ta nào có thể cự tuyệt? Trong lòng Tần Dương khẽ động, vừa chắp tay, cười nói, ngươi trở về còn muốn đi phục mệnh. Chúng ta sau 3 ngày, trực tiếp Hắc Ưng Thành gặp, ngược lại ta đúng muốn nếm thử ngươi nói cái gì nam nhi tửu. Nếu hữu danh vô thực, nhưng ta muốn mắng chửi ngươi. Ha ha ha, liền sợ ngươi uống không đi xuống, mất mặt trước mọi người. 3 ngày sau, sắc trời chưa sáng rõ, Tần Dương liền cùng thôi lão tổ báo một tiếng, đi xuống núi, sư tôn. Triệu Vinh Huy hẹn ta đi Hắc Ưng Thành phẩm tửu, ta đi một chút liền về. Ân, ngươi đi, một đường cẩn thận. Thôi lão tổ không nhiều lời, chỉ thuận miệng trả lời một câu. Tần Dương đến sơn môn, thủ vệ đệ tử, nhìn thấy Tần Dương, lập tức khom mình hành lễ, gặp qua Tần sư tổ. Sớm như vậy, Tần sư tổ liền muốn đi ra ngoài, nếu là muốn làm chuyện gì, chỉ cần phân phó một tiếng là được, sao làm phiền Tần sư tổ tự mình đi làm. Úp, cũng không có việc gì xử lý. Triệu Vinh Huy sư điệt, hẹn ta đi Hắc Ưng Thành, nhấm nháp mới xuất Lô Tử Khang Tửu. Hắn vậy mà hít hà thật lâu, ngược lại ta mau mau đến xem, có phải hay không hữu danh vô thực. Tần Dương cười cười, thuận miệng trả lời một câu. A, dạng này, gần đây thật vất vả lại có chút an ổn, nhưng những tán tu kia lại cả ngày chém giết ngược lại càng kịch liệt. Đệ tử tìm người hộ tống Tần sư tổ. Không cần, Hắc Ưng Thành khoảng cách tông môn cũng không xa, ta buổi trưa liền có thể đến. Triệu sư điệt chờ không nổi, nghĩ đến đã ở đó. A, khó trách đệ tử nay nhật luân giá trị, không có nhìn thấy Triệu Chân Truyền đi ra ngoài, nguyên lai sớm đã đi. Vâng, hắn cái kia bình rượu, chuyện như vậy khẳng định so với ai khác đều tích cực. Vội vàng làm xong việc về tông, cũng không chính là vì uống rượu a. Khách khí hai câu, Tần Dương một người ra khỏi sơn môn, phi độn mà lên, xông lên trời. Tần Dương quay đầu liếc qua sơn môn, tốc độ cao nhất hướng về Hắc Ưng Thành mà đi. Bay hai canh giờ, Tần Dương rơi vào trên một đỉnh núi, nhìn bốn phía, trong lòng thầm nghĩ, sơn môn khoảng cách Hắc Ưng Thành không xa, lấy phi thuyền quá chậm, tự hành hóa quang, thi triển độn pháp mới là nhanh nhất, bình thường tu sĩ thần hải, toàn lực phi độn hai canh giờ, tiêu hao cũng đã không nhỏ, rơi xuống khôi phục một chút, bảo trì trạng thái, lúc này mới bình thường, như thực sự có người nhìn chằm chằm, muốn tùy thời xuất thủ, hiện tại chính là bọn họ cơ hội tốt nhất, cũng cơ hội duy nhất, lại hướng trước, liền khoảng cách Hắc Ưng Thành quá gần, người của Hắc Ưng Thành, vô luận ai, cũng không thể, cũng không dám để cho ta chết tại địa bàn của bọn hắn. Xuất ra một viên đan dược, làm đường đậu gặm, ngồi tại đỉnh núi, giả bộ khôi phục chân nguyên. Chẳng qua gần nửa nén hương thời gian, bỗng nhiên Tần Dương mở to mắt, ngóng nhìn phía trước, một vệt thần quang phi độn phía trước, đằng sau còn có hai vệt thần quang đuổi sát phía sau. Chỉ xa xa nhìn một cái, thoáng cảm ứng một chút, Tần Dương chậm rãi đứng người lên, trong lòng thầm nghĩ, tới, một linh đài trung kỳ, hai cái linh đài hậu kỳ, liền muốn mệnh của ta, xem ra đối phương đối với thực lực của ta hiểu rõ. Còn dừng lại tại một năm trước đó, ngẫm lại cũng thế, bình thường tu sĩ thần hải, thời gian hơn một năm, có thể có cái gì tinh tiến, thực lực của hắn. Lại không ngừng tinh tiến, mà lại tiến bộ thần tốc, là hơn một năm nay, hắn lại cơ hồ không có đường đường chính chính xuất thủ qua. Liền xem như thôi lão tổ, đều chưa hẳn thật sự hiểu rõ, hắn đến tột cùng đúng thực lực gì, nhục thể của hắn thực lực, đã siêu việt thần hải kỳ, chẳng qua là bởi vì hiện tại luyện thể cùng luyện khí tương hỗ liên lụy. Luyện thể cảnh giới không cách nào nhảy lên tới cảnh giới tiếp theo mà thôi. Nhưng thực lực cũng đang không ngừng kéo lên. Thuần dựa vào thực lực bản thân, không tá trợ ngoại lực, cũng đã không phải ba vị này có thể đánh chết. Nếu là lại tăng thêm Sửu Kê cùng Hạo Dương Bảo Trung, lại thêm mượn dùng ma thủ lực lượng, trực tiếp mở lớn, đánh chết ba người này, căn bản không có gì lo lắng. Mà giờ khắc này, ba người này, đúng từ Hắc Ưng Thành phương hướng tới, chặn lại hắn hướng Hắc Ưng Thành lộ tuyến, dường như sợ hắn hướng Hắc Ưng Thành bỏ chạy. Như thế tính toán, rời núi cửa, gặp phải vị kia chưa từng gặp mặt, lại vẫn cứ nhiệt tâm vô cùng đệ tử. Đúng là có vấn đề, hắn sợ là chuyển tay liền đem tin tức truyền ra ngoài. Tần Dương đứng tại đỉnh núi, mắt thấy ba người kia đi ngang qua nơi này, liền muốn nhìn xem, nhìn như đúng hai truy một ba người, rốt cuộc muốn thế nào đem mình liên lụy đi vào. Trốn tại phía trước nhất người kia, dường như phát hiện đỉnh núi Tần Dương, từ giữa không trung rơi xuống, hóa xuất thân hình, một bên chém ra một đạo đao cương, ngăn cản sau lưng hai người, vừa hướng Tần Dương hét lớn một tiếng, ngươi làm sao còn ở nơi này, sự tình bại lộ, mau trốn. Sau lưng hai người, hiện ra thân hình, một trái một phải, đem Tần Dương cùng cầm đao hán tử, giáp công ở giữa, ai cũng đừng hòng trốn. Tần Dương sờ lên đầu, trên mặt có chút ngạc nhiên, mấy tên khốn kiếp này, thật đúng là đơn giản thô bạo, bỏ chạy người vì tự vệ, không phải xin giúp đỡ, ngược lại giả bộ như biết hắn, để hắn mau trốn. Thế là, mặt khác hai truy sát, đương nhiên, sẽ đem hắn cũng cùng một chỗ xem như đồng bạn cầm xuống. Tự nhiên mà vậy, Tần Dương nếu vì tự vệ, căn bản không có cơ hội giải thích, chỉ có thể gia nhập chiến đoàn. Loạn chiến phía dưới, hắn bị chém chết ở chỗ này, không phải cũng rất bình thường à. Các vị, ta căn bản không biết hắn. Mặc dù ta người này nhiệt tình vì lợi ích chung, tâm địa thiện lương, yêu nhất gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ, là cái này hỗn đản, vậy mà đi lên liền muốn lừa ta, vậy cũng đừng trách ta không khách khí, các ngươi muốn chém chết hắn, ta giúp các ngươi tốt. Thoại âm rơi xuống, Tần Dương liền hét lớn một tiếng, quanh thân liệt dương chi khí, bốc hơi mà lên. Đại Nhật hạo nhiên chi uy lâm, như là hóa thành một vòng mặt trời chói chang trên không, để cho người ta không thể nhìn thẳng. Không đợi truy sát người nói chuyện, Tần Dương liền cùng vị kia cầm đao hán tử giao chiến đến cùng nhau. Truy sát mà đến hai người, đại khái là không có dự liệu được loại tình huống này. Trên mặt đều có chút ngạc nhiên, nhìn nhau liếc nhau, lập tức gia nhập vào chiến đoàn. Cùng một chỗ vây công vị kia dùng đao hán tử, Tần Dương thi triển tam dương khai thái chi pháp, thăng dương bạt sóc, hạo dương chi uy, bị thôi phát đến cực hạn, giờ phút này huyền lập giữa trời, tay nắm ấn quyết, quanh thân một đạo đại nhật thần quang vờn quanh, dường như màn mưa hát vẫy, đem vị kia dùng đao hán tử bao phủ ở bên trong. Đại nhật thần quang huy sái chiếu rọi phía dưới, nhìn như chính dương hạo nhiên, kỳ thực nhất là tàn nhẫn, huyết nhục nếu là bị chiếu rọi cọ rửa, một thời ba khắc liền sẽ cốt nhục tiêu sơ, một thân huyết nhục hóa thành nùng huyết, nhất là khắc chế thể tu, người này là tu đao đạo người, nhục thân tất nhiên không kém, cận chiến mạnh nhất, thi triển pháp này, xa xa treo. Chính là tốt nhất thủ đoạn, mà cũng một chính thống tu sĩ luyện khí, cùng loại người này giao chiến thời điểm, lựa chọn tốt nhất. Tần Dương sâu xa xa, nhìn đã toàn lực xuất thủ, tối thiểu khí thế rất to lớn, nhưng hết lần này tới lần khác hắn đúng an toàn nhất. Làm cái pháp ra, đứng xa xa, xoa hỏa cầu là được rồi, mà giao chiến bên trong ba người khác. Ngược lại là hung hiểm vạn phần, đánh túi bụi, chỉ ít Tần Dương cũng không nhìn ra bọn họ đúng giả đánh. Tần Dương quyết định chủ ý, coi như trước mắt cái này, đúng hắn suy nghĩ nhiều, thuần túy là trùng hợp không thể lại trùng hợp, hắn cũng muốn trước giết chết cái kia dùng đao ra hỏa. Đi lên liền muốn hố chết một thuần đi ngang qua người, như thế không có phẩm chuyện. Trương Chính Nghĩa đều chưa hẳn tài giỏi ra. Chiến đoàn không ngừng chuyển di. Tới gần, Tần Dương liền lui lại một đoạn. Một phương diện cũng đề phòng mặt khác hai cái. Thế là, vẫn như thế treo. Đại Nhật thần quang, từng đợt tiếp theo từng đợt quét xuống. Chậm rãi hao tổn, cảnh cứ như vậy cầm cự được. Thời gian từng chút chuyển rời. Tần Dương mới phẩm ra điểm mùi vị. Ba tên hỗn đản, không phải là tự kiềm chế cảnh giới cao hơn, muốn liều tiêu hao, mài chết mình, muốn mài chết một tu hành người của Táng Hải Bí Điển. Ngô, độ khó là có chút cao. Tính toán ra, một bình thường tu sĩ thần hải, đến này lại, tiêu hao cũng đã không nhỏ. Suy nghĩ khẽ động, Tần Dương xoa hỏa cầu, uy năng liền bắt đầu chậm rãi yếu bớt. Một bộ tiêu hao hơi có chút lớn bộ dáng. Kịch chiến chẳng qua hai nén nhang thời gian, ba người đều có bị thương, lại đều không nghiêm trọng, chỉ nhìn thảm mà thôi. Theo Tần Dương dọa người khí thế, chậm rãi yếu bớt, chiến trường liền bắt đầu chậm rãi hướng về Tần Dương tới gần. Cho đến cách xa nhau chẳng qua gần dặm, một đạo đao cương, tòng thần sáng long lánh chiến đoàn trung tâm bay ra, đón đầu chém về phía Tần Dương chán. Ta chết cũng muốn trước hết giết ngươi. Đao tu quát chói tai một tiếng, liều mạng phía sau lưng bị một vệt thần quang đập trúng. Phòng hộ pháp bảo vỡ nát, cũng quả thực là xông ra chiến đoàn, đỉnh lấy đại nhật thần quang, ngạnh xông tới, đại nhật thần quang cọ rửa phía dưới. Đao tu toàn thân, da chóc thịt bong, làn da hóa thành huyết thủy, huyết nhục đều có bắt đầu tan rã xu thế. Đao cương rơi xuống, Tần Dương hóa thành đại nhật, từ đó bị đánh mở, vầng sáng nổ tung, Tần Dương kêu thảm một tiếng, bay ngược ra ngoài, một đạo vết đao từ vai phải của hắn xuyên qua đến bụng bên trái, nhìn thê thảm vô cùng. Người này gặp được chúng ta, cùng một chỗ giết diệt khẩu. Hai người kia một trong, nhìn thấy Tần Dương cùng đao tu đều đã trọng thương, lập tức khẽ quát một tiếng, quay người hướng về trọng thương Tần Dương đánh tới. Một tôn đại ấn màu đen, từ giữa không trung rơi xuống, hóa thành trăm trượng phương viên, vào đầu đánh tới hướng Tần Dương đầu, ngược lại Tần Dương trên mặt đất. Đôi mắt hơi hạp, ánh mắt bình tĩnh như nước, lẳng lặng nhìn đại ấn rơi xuống, là thân thể lại dường như giãy giụa lấy đứng dậy, trong vết thương lóe ra máu tươi, lại ngã xuống, ngay tại đại ấn sắp rơi xuống thời điểm, quát to một tiếng giữa trời nổ vang, muốn chết, một đạo huyễn ảnh lóe lên, Triệu Vinh Huy xuất hiện tại đại ấn phía dưới, một tay chống đỡ đại ấn. Trong mắt sát cơ lóe lên, tay không một nắm, đại ấn ầm vang vỡ nát, mà hai người kia, nhìn thấy Triệu Vinh Huy, sắc mặt đại biến, xoay người bỏ chạy, đã thấy một đầu mờ nhạt sông lớn hư ảnh, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện, vờn quanh vài dặm chi địa, trực tiếp đem hai người cùng một chỗ cuốn vào trong đó. Theo đầu sóng lăn lộn, hai người tiếng kêu rên liên hồi. Lại giãy giụa lấy trốn không thoát. Tần Dương há to miệng, vừa định nói lưu một người sống, coi lại một chút da chóc thịt bong đao tu, suy nghĩ khẽ động, đem lời đến khóe miệng nuốt trở vào. Hai người này còn có thể không biết cái gì, nhưng vị này đao tu mới là đem hắn cuốn vào mấu chốt trong đó. Hắn không có khả năng cái gì cũng không biết. Sóng vàng lăn mình một cái, hai người kia liền biến mất tại đầu sóng phía dưới. Tiếng kêu thảm thiết cũng im bặt mà dừng. Là đúng lúc này, sắc mặt Triệu Vinh Huy khẽ biến. Sông lớn hư ảnh, xoay quanh thành vài vòng. Đem vị kia đao tu vây quanh ở trong đó. Trong đó một đạo thần quang chói mắt lấp lánh. Sông lớn hư ảnh lắc lư không ngớt. Từng đạo đao cương, hội tụ thành một con sông lớn. Theo hoàng tuyền hư ảnh trên không bỏ sót địa phương, bay vút lên trời, đãi sông lớn hư ảnh tiêu tán, đao tu đã không thấy tung tích, vậy mà tự bảo, sắc mặt Triệu Vinh Huy khó coi, nhìn thoáng qua Tần Dương, Tần huynh, ngươi không có việc gì, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra, những người này là ai, ai, ta cũng không biết, cái kia đao tu, bị hai người này truy sát, nhìn thấy ta liền giả bộ nhận biết ta, để cho ta mau trốn. Sau đó hai hỗn đản liền đem ta cuốn vào trong đó. Ta đây thật là tay bay vạ gió. May mắn ngươi vừa vặn xuất hiện, bằng không, ta khẳng định chết chắc. Tần Dương ăn vào một viên đan dược, vết thương chậm rãi khôi phục. Cái gì vừa vặn xuất hiện? Đây là ngươi tài sáng tạo nhạy bén kết quả. Hôm qua ta tại trong tông liền nói cho ngươi, ta muốn đi ra ngoài làm ít chuyện, chẳng qua tuyệt đối sẽ tại buổi trưa đến Hắc Ưng Thành. Ta nhìn nơi này vết tích, người thị chuyên môn dẫn bọn họ đến, ta phải qua trên đường. Dùng cái này tự cứu. Triệu Vinh Huy tức giận chọc thủng Tần Dương. Ngươi đã nhìn ra, ta đây không phải cảm thấy ngươi khẳng định sẽ xuất hiện, cho nên mới không có gì có thể lo lắng. Tần Dương cười cười, chậm rãi ngồi dậy, ăn vào một viên long huyết bảo đan. Bị thương ngoài da rất nhanh liền khôi phục. Tối thiểu thoạt nhìn là khôi phục. Ra chuyện như vậy, hôm nay cũng đừng đi. Ta trước đưa ngươi trở về dưỡng thương. Triệu Vinh Huy nhìn thoáng qua xa xa hố to, trong lòng luôn cảm thấy không thích hợp. Lúc đầu nhìn đao kia tu bị thương nặng, không có ý định không nói hai lời hạ tử thủ. Là ai nghĩ đến, người này vậy mà không chút do dự tự bảo. Không sao, bị thương ngoài da mà thôi. Loại này tai bay vạ gió chuyện, không phải rất phổ biến à. Người mấy ngày trước đây nói khoác Tử Khang Tửu, nhưng ta đúng nhớ thương đã mấy ngày. Tần Dương đứng người lên, sắc mặt nhìn hơi có chút tái nhợt. Đi, đừng nghĩ nhiều như vậy, chỉ cái ngoài ý muốn mà thôi. Điểm ấy vết thương nhỏ, tính là gì, thật không có chuyện à. Người thị nữ nhân à, lề mề chậm chạp, ha ha, thật không có chuyện là được. Chúng ta đi mau. Triệu Vinh Huy trông thấy Tần Dương kiên quyết, lập tức cười lớn một tiếng, mang theo Tần Dương tiến về Hắc Ưng Thành mà đi. Tần Dương liếc qua cách đó không xa, tự bảo hình thành hố to, con mắt khẽ híp một cái. Chẳng biết tại sao, bỗng nhiên có chút cảm thấy, nếu thật là có người muốn giết hắn, chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy. Cục này, cùng trước đó so sánh, có vẻ hơi đơn sơ. Dù là muốn giết hắn, cái này bên ngoài thần hải tiểu gia hỏa, cũng có chút quá đơn giản thô bạo. Vừa ra mờ tối lòng đất trong đại điện, một vị người áo đen đưa lưng về phía đứng tại thượng thủ, nhìn qua trên tường một bộ dư đồ. Kết thúc a, mà phía dưới có một người nửa quỳ trên mặt đất. Đại nhân thứ tội, nguyên bản đã đem trọng thương, vốn muốn đắc thủ. Triệu Vinh Huy chợt xuất hiện, hai cái quân cờ bị lấy thế sét đánh lôi đình diệt sát. Người của chúng ta tự giác nhiệm vụ thất bại, không thể rơi vào Triệu Vinh Huy trong tay. Tự bảo mà chết, tuy nói cái gì đều không có lưu lại, nhưng chung quy sẽ khiến hoài nghi. Triệu Vinh Huy tại sao lại xuất hiện ở đâu? Đã tra rõ ràng, Triệu Vinh Huy hẹn Tần Dương đi Hắc Ưng Thành phẩm tửu. Tại hôm qua liền rời đi Hoàng Tuyền Ma Tông, chỉ trong hắn đồ có việc, làm trễ nải một ngày, hôm nay mới chạy tới Hắc Ưng Thành. Thế là, đúng lúc đụng phải, còn xin đại nhân thứ tội. Không sao, vì vừa đánh chúng, lần này vốn là chỉ thăm dò mà thôi. Tần Dương là một viên tốt quân cờ, không phải chết tại trong tay ai đều có thể. Muốn để hắn chết đạt tới lớn nhất giá trị mới được. Đi, ngươi xuống dưới, sự tình phía sau, ngươi không cần phải để ý đến. Thuộc hạ cáo lui, phía dưới người rút đi. Người áo đen tiếp tục đứng tại dư đồ trước mặt, thật lâu không nói. Sau một hồi lâu, một hư ảnh xuất hiện bên cạnh hắn. Ngươi chuẩn bị làm thế nào? Con cờ này nhất định phải hảo hảo dùng. Chỉ có chết trong tay hắn mới có thể phát huy đến lớn nhất giá trị. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm. Trọng sinh đô thị.